Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Francis đứng ngạo nghễ với đấu trên chiến đài, một thân màu bạc nhuyễn giáp, cầm trong tay trường kiếm màu bạc, thon dài thân hình, anh tuấn khuôn mặt, ngay cả là Phan An tái thế, Tống Ngọc sống lại cũng bất quá như vậy. Này không, hắn mới vừa lên đài, nhất thời dẫn tới vô số thiên kim tiểu thư diện phạm mê gái. Chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Hoa áo, thật đẹp trai ư, hắn dài đến xem thật kỹ nha. Cái tên này, quả nhiên là sinh một bộ thật mặt a. Liền ngay cả bên trong bao xương phỉ lợi đặc 66 đời mấy người cũng không khỏi than thở Francis. Đẹp trai, thiên khung đại lục thực lực vi tôn không sai, nhưng lòng thích cái đẹp, bản tính trời cho con người, nhàn trị số cao người ở đâu cái thế giới đều càng chiếm ưu thế. Bản vương kỳ quái là, hắn dĩ nhiên sẽ khiêu chiến cái kia tiểu hỗn đản. Thú vị, thật biết điều. Phỉ lợi đặc 66 đời nhẹ nhàng sao kích chứ bạn. Trên mặt lộ ra đầy hứng thú nụ cười. Bệ hạ nói rất có lý. Hai người này một đối với hàn băng chi thế có rất sâu lĩnh ngộ. Thánh vực bên dưới khó gặp địch thủ. Một cái khác càng biến thái. Trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc. Có thể thuấn phát cửu cấp ma pháp. Thân thể cũng không kém. Hai người kia đối đầu, coi là thật như mũi kim chạm râu, cường cường va chạm a. Mông Lôi tên tiểu tử này đã lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Nói riêng về thiên phú, vượt qua Francis nhiều lắm. Duy nhất thế yếu chính là thời gian tu hành quá ngắn. Hơn nữa ma vũ song tu, sửa quá hỗn tạp, Khôi Ngô ông lão vuốt ve chòm râu. Bởi vậy, cơ thể hắn, tinh thần lực cùng ma lực dự trữ cũng không có thể đạt đến đỉnh cao. Lúc này mới cho Francis cơ hội chiến thắng. Đúng, Francis nếu muốn đánh bại Mông Lôi, bây giờ thật là thời cơ tốt nhất. Không phải vậy chờ tên tiểu tử này đem các hạng thuộc tính tu luyện đỉnh cao, đem thẳng vào thánh vực. Đến lúc đó, Francis sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Các viện trưởng dồn dập lời bình, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mông Lôi ở pháp tắc lĩnh ngộ trên rõ ràng vượt qua Francis. Đây là hắn ưu thế. Hắn thế yếu vẫn là tuổi tác quá nhỏ, thời gian tu hành quá ngắn, các hạng thuộc tính cũng không có thể đạt đến đỉnh cao. Điểm này liền muốn thua kém Francis. Francis chặn đánh bại Mông Lôi, bây giờ là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Trong phòng khách nghị luận Mông Lôi không biết được, hắn hiện tại rất cuồng bạo, có kích động đến mức muốn nhảy lên, cũng có đánh người kích động. Từng bước leo lên đấu sàn chiến đấu, Mông Lôi nhìn Francis một chút, sau đó chạm đích nhìn về phía tuyển thủ tịch, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Cùng lên đi, ngoặc kép, o, Mông Lôi thanh âm của cũng không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ đấu vũ tràng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tên tiểu tử này nói cái gì? Phỉ lợi đặc 66 đời móc móc lỗ tai, coi chính mình nghe lầm. Các viện trưởng cũng đều hai mặt nhìn nhau, trợn mắt ngoác mồm. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Cùng tiến lên. Rời à, đây là tiếng người sao? Tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng. Khôi Ngô ông lão sắc mặt khó coi, dám làm nhục như thế Francis, quả thực khinh người quá đáng. Còn nhỏ tuổi lại như này không coi ai ra gì, lẽ nào thiên tài tính cách cũng như này vặn vẹo quái dị à? Lần này Phất Lôi Đức viện trưởng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói thật, hắn cũng cảm thấy Mông Lôi có chút không coi ai ra gì. Đây là xích quả nhục nhã Francis à. Đúng như dự đoán, Francis nổ tung, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Trong hai mắt bắn ra hơi lạnh thấu xương. Muốn chết, thanh âm lạnh lùng còn đang đấu vũ tràng bên trong vang vọng. Mà Francis đã biến mất ở tại chỗ. Cheng Lang, lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của vừa vang lên. Một thanh lập lòe tùm hàn mang mũi kiếm tựu ra hiện tại cái cổ trước mặt. Khoảng cách mông lôi yết hầu có điều mấy cm khoảng cách. Thật nhanh, cảm thụ lấy trên cổ truyền tới lạnh lẽo ánh kiếm. Mông lôi thân hình lui nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhiên xuất hiện tại 10 mét có hơn. Muốn giết ta? Được được được, ngươi đã như vậy tàn nhẫn. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Mông lôi mắt lộ ra hàn quang. Trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Sao xa rơi? Vừa dứt lời, đấu vũ tràng bầu trời đột ngột xuất hiện một cái khe. Tối om, sâu không thấy đáy. Phảng phất bị người mạnh mẽ xé ra một cái lỗ hổng như thế. Đây là, toàn trường khán giả cùng kêu lên hô to. Đông đảo thánh vực sắc mặt biến đổi lớn. Sau một khắc, một viên đường kính 100 mét, quấn quanh lấy hắc sắc hỏa diễm to lớn thiên thạch đột nhiên xuyên qua vết nứt. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp đập về phía đấu sàn chiến đấu. Một đường quá, phát sinh. Âm âm âm, nổ vang, hết thảy khán giả lỗ tai thất, mất thông, đại não nổ vang, chỉ còn dư lại tiếng nổ vang. Đáng chết, hỏa hệ đơn thể cấm chú sao xa rơi. Người điên, đây chính là người điên. Khôi ngô ông lão tức giận mắng một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở bên trong bao xương. Cấm, cấm chú, Francis ngơ ngác nhìn không ngừng đập xuống màu đen thiên thạch. Cảm thụ lấy thiên thạch mặt trên truyền tới khủng bố lực sát thương. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Ta phải chết sao? Francis trong đầu chỉ còn dư lại ý nghĩ này. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen thiên thạch càng ngày càng gần. Hắn biết, trốn không thoát đâu. Lớn như vậy thiên thạch. Khoảng cách gần như thế. Căn bản trốn không thoát. Mấy chục mét khoảng cách chớp mắt mà tới, thoáng qua đã đến đỉnh đầu, ngay ở Francis coi chính mình cũng bị đánh chết trong nháy mắt. Một đạo khôi ngô bóng người đột ngột xuất hiện, rách, một tiếng quát lớn, đấm ra một quyền, vù, chỉ nghe một tiếng ong ong, màu đen thiên thạch trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành nhiều vô số kẻ màu đen đất cát lưu loát hạ xuống. Khôi ngô ông lão đứng ngạo nghễ đấu sàn chiến đấu, trường quần áo phần phật, viện trường, Francis ngơ ngác nhìn ông lão, cuống họng giật giật, hừ, khôi ngô ông lão trừng Francis một chút, sau đó vừa nhìn về phía mông lôi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tiểu oa nhi, dám ở đây thả cấm chú, ngươi lá gan cũng quá lớn hơn, ha ha. Mông lôi không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Đây không phải không có chuyện gì sao? Bất cứ lúc nào như vậy. Nhưng mông lôi trong lòng nhưng âm thầm chấn động. Sao xa rơi làm hỏa hệ đơn thể công kích cấm chú? Uy lực không gì sánh kịp. Tầm thường thánh vực cũng không dám gắng đón đỡ. Lại bị người lão giả này một quyền đánh nát bấy. Ông lão thực lực coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Hừ, khôi ngô ông lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Còn muốn đánh sao? Mông lôi nhìn Francis. Không cần, ta chịu thua. Francis sâu sắc nhìn mông lôi một chút, cũng không quay đầu lại nhảy xuống đấu sàn chiến đấu. Âm thanh nhưng là truyền tới. Có điều ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại của. Ha ha, mông lôi bĩu môi. Lần này không vội vã rời đi, mà là nhìn về phía tuyển thủ tịch. Còn có người sao? Có nói cùng tiến lên. Ta không thời gian bồi các ngươi chơi xa luân chiến. Ngoặc kép, tuyển thủ tịch hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy tuyển thủ gần như cùng lúc đó cúi đầu. Không một người có can đảm trực diện mông lôi phong mang. Cũng không có ai một người có can đảm khiêu chiến mông lôi. Khiêu chiến, trời ạ tuốt, không muốn sống nữa, còn khiêu chiến, hết thảy tuyển thủ đều bị vừa nãy sao xa rơi làm cho sợ hãi. có người nhận ra đây là cấm chú, có người không nhận ra được, nhưng này không trở ngại sao xa rơi mang cho bọn họ khủng bố lực chấn nhiếp. Tất cả mọi người loại cảm giác, chỉ cần được sao xa rơi bắn chúng, bọn họ chắc chắn phải chết, tuyệt không còn sống khả năng. Bọn họ đều bị sợ mất mật, còn khiêu chiến cay rắm. Không người sao? Mông Lôi lại hỏi hai lần, xác định không ai khiêu chiến sao, mới rời khỏi đấu sàn chiến đấu, một lần nữa về tới tuyển thủ tịch ngồi xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN